Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Thất Tử Thẩm Phán. 9. Đội ngũ phía sau như cũ đi theo một chút người cưỡi ngựa. Bọn hắn là những địch nhân kia lưu lại cái đuôi. Renly đã mệnh lệnh một vị thâm niên hội nghị thành viên ra roi thúc ngựa lúc đầu đi đường thỉnh cầu viện trợ, đồng thời hắn cũng triệt để điều chỉnh con đường tiến tới. Chuẩn bị chuyển di mục đích, hướng phía cách bọn họ gần nhất một cái gọi thạch đường trấn địa phương tiến đến. Nơi đó có một tòa thánh đường, cũng là phụ cận đám chiến sĩ chi tử căn cứ. Chỉ là cụ thể có thể tới hay không viện quân hắn không dám hứa chắc. Đội ngũ có thể hay không chính đến cái kia an toàn chỗ cũng là ẩn số. Tuy nói trong tay có hai cái tù binh, nhưng ai có thể cam đoan hai cái này tù binh phải chăng một mực đáng tin? Nếu như bọn hắn phía sau lãnh chúa gia tộc sợ hãi hai người này khai ra bọn hắn phái quân đến cái giết người diệt khẩu lấy trừ hậu hoạn, đội ngũ chẳng phải là đồng dạng không an toàn? Khả năng này cũng không phải là không tồn tại. Westeros đại lục các quý tộc luôn luôn lấy gia tộc lợi ích đầu mục cân nhắc mục tiêu. Mà giáo hội tuy nói thực lực phân tán, lại trước mắt đang cùng Targaryen vương triều đối nghịch, nhưng cũng xem như một cái quái vật khổng lồ. Tuy tiện thò đầu ra, sẽ chỉ nhận hủy diệt tính đả kích. Cho nên cứ việc trong đội ngũ thương binh rất nhiều, nhưng hắn như cũ yêu cầu ngựa không dừng vó tăng tốc hành quân. Hai bên đồng cỏ phì nhiêu tựa hồ vô cùng vô tận. Dưới chân con đường cũng theo một lần mưa xuống mà lầy lội không chịu nổi. Trên đường bọn hắn ngẫu nhiên có thể gặp được một chút vụn vặt lẻ tẻ lữ già. Đồng dạng có nông phu tìm kiếm bảo hộ. Nhưng cuối cùng hội nghị các thành viên đối với cái này có chỗ chỉ trích. Renly như cũ cự tuyệt lại chấp hành loại này bản chức công việc, bởi vì hắn sợ trong đó hỗn có nội gian, dâu quay nón sau khi chết ngày thứ ba. Đội ngũ đi ngang qua một chỗ thôn trang, một vị hội nghị thành viên công bố cái thôn này hắn thường đến. Đáng tin cậy, cho nên bọn họ lưu tại nơi này làm sơ tu trình. Bản địa các thôn dân đối với người đi đường này đến phi thường hoan nghênh, tích cực cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn. Đội ngũ thế là ở đây ở tạm một đêm. Nguyên bản Renly chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền lần nữa lên đường, nhưng cũng có thể là đạt được ổn định tu dưỡng. Nguyên bản một mực hôn mê bất tỉnh lão kỵ sĩ lại đột nhiên vừa tỉnh lại. Leric kỵ sĩ thức tỉnh lúc chính vào rạng sáng. Ngủ không yên, Renly nguyên bản chính bản thân ở vào thôn trang trước một tòa tháp canh bên trên, nhìn về phương xa bình minh bao phủ xuống vùng quê. Tiếp vào thông chi sau vội vàng chạy tới, thấy Renly đẩy cửa vào về sau, nhà tranh bên trong tỉnh lại lão kỵ sĩ thở dốc một hơi, liền phất tay ra hiệu cho mình cho ăn cháo một vị hội nghị thành viên lui ra. Ta nghe nói ngươi sự tình, làm trong phòng chỉ còn lại hai người lúc, hắn suy yếu nói, nguyên bản ta cho là ngươi muốn chạy trốn, nếu như không có hai người kia, ta liền thật chạy trốn. Renly trong lòng tự nhủ, thốt ra lại là mặt khác một đoạn văn. Tước sĩ thân thể thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm, tựa ở bùn đất vách tường chỗ lão nhân kéo khóe miệng cười cười, nói: bất quá coi như thế chết rồi. Trước khi chết nhìn thấy huynh trưởng hậu đại, ta cũng coi như lòng có an ủi. Lời này để Renly sắc mặt khẽ giật mình, nhưng đối phương lúc này lại đã suy yếu nhắm mắt lại. Thế là hắn không có lại nói cái gì, nhìn lão kỵ sĩ vài lần sau đó xoay người rời đi. Mặt trời mọc về sau, đội ngũ tiếp tục lên đường. Bất quá lại lần nữa giảm quân số, mấy vị nguyên bản không thuộc về người nghèo hội nghị thành viên lựa chọn lưu lại. Đội ngũ ở trong một chút trọng thương số đồng dạng bị Renly an bài lưu tại nơi này tu dưỡng, chuẩn bị đợi khi tìm được viện quân sau trở lại đón bọn hắn. Nguyên bản hắn dự định đem Lerin kỵ sĩ cũng lưu tại nơi này, nhưng đối phương lại giãy giụa lấy kiên trì đi theo đội ngũ lên đường. Hắn công bố chiến sĩ chi tử chức trách là dẫn dắt hội nghị thành viên. Nào có vứt bỏ chính bọn hắn lưu lại đạo lý. Lão nhân rất quật cường, đối với cái này rất kiên trì. Runley cảm giác hắn kỳ thật có khác mục đích. Mấy ngày kế tiếp là liên miên đi đường. Trước mắt chỉ còn lại không đủ 10 cái thành viên. Cho nên đội ngũ tốc độ cũng không chậm. Mà bị Runley nhất là để ý lão kỵ sĩ khoảng thời gian này cũng là đứt quãng thức tỉnh hôn mê. Hôn mê lại thức tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại đều sẽ gọi Runley đến nói mấy câu. Runley cảm giác hắn sống không lâu. Chỉ là tại ngày nào đó, sau khi tỉnh dậy lão kỵ sĩ lại trở nên dị thường tinh thần. Sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận lên, đem Runley gọi vào xe bò trước sau. Hắn thói quen dò xét thêm vài lần trước mặt cái này tóc vàng to con. Lập tức mở miệng nói, biết sao, ta là cái đào binh. Runley nghe vậy khẽ giật mình, đối phương nhưng lại chưa kết thúc lời nói. Mà là phối hợp nói, ta là ngươi tổ phụ người hầu, cùng hắn còn có ngươi tằng tổ phụ cùng một chỗ tham gia trận kia để Riverland vương thất tuyệt tử. Chiến tranh, ngươi tổ phụ thời điểm chết, ta vốn hẳn nên lưu tại bên cạnh hắn, nhưng cái kia rồng, cái kia ba đầu rồng thực tế để ta nói đến đây sự tình. Hắn lời nói dừng lại, cho nên ta trốn. Larry kỵ sĩ tiếng nói so sánh hồi trước tới nói muốn thông thuận nhiều. Không có gì cảm xúc, nghe tựa như là một cái bình thường lão nhân tại nói liên miên lải nhải. Tựa hồ cũng không muốn Runley vị này người nghe có cái gì đáp lại. Tâm ta có hổ thẹn, thế là từ bỏ gia tộc quyền kế thừa, lựa chọn gia nhập giáo hội đến chuộc tội. Ta dùng nửa đời người đến thờ phụng trên trời chư thần. Nhưng kết quả là nhưng vẫn là luôn có thể mơ tới ngày đó tràng diện. Phụ huynh tử chiến, ta chuyển thân liền trốn. Bọn hắn chết rồi, ta sống xuống dưới. Thật đúng là một trận ác mộng. Cái này rất bình thường. Tước sĩ, Runley nghe vậy an ủi. Không phải ở lại nơi đó, ngươi cũng sẽ chết. Đối phương cũng không bởi vậy cảm thấy an ủi. Ngược lại lắc đầu. Ngươi nói cái này rất bình thường, nhưng nếu như cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta muốn chết tại trận kia trong chiến tranh. Runley không nói gì, hắn cảm giác đối phương lúc này tràn ngập đối trước kia hồi ức. Cũng có thể rõ ràng phát hiện lão nhân hồng nhuận dưới hai gò má ẩn giấu dáng vẻ già nua. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Lão kỵ sĩ thấy này ngược lại cười cười. Đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Giọng mang buồn vô cớ mà nói. Ta vốn định tự tay dạy bảo ngươi. Ngươi là khả tạo chi tài. Học nhanh, trọng yếu nhất chính là hiểu được dùng đầu óc. Nhưng ta không nghĩ tới tử kỳ của ta nhanh như vậy liền đến. Ta một mực chờ đợi ngày này. Nhưng cái kia không phải là hiện tại. Không phải là tại ta vừa mới gặp được huynh trưởng hậu đại thời điểm. Cái này nhất định là trên trời chư thần đối ta trừng phạt. Hắn nói, đưa tay vỗ vỗ sau lưng miếng bảo hộ. Thế là xe bò thích hợp ngừng lại. Sau đó liền gặp lão kỵ sĩ tay chống đỡ xe bò bên cạnh cột lảo đảo đứng dậy. Tại Runley nâng đỡ dưới địa. Tại chỗ thở mấy hơi thở hồng hộc. Hắn dáng chống đỡ lấy thân thể ngửa đầu quan sát đỉnh đầu u ám bầu trời. Sau đó đối mặt đứng tại trước người Runley nói. Ta không có cách nào dạy bảo ngươi cái gì. Lemon, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu. Kỵ sĩ cũng không phải là cưỡi ngựa cầm thương. Hất lên một thân khôi giáp liền có thể làm. Đây không phải là kỵ sĩ. Coi như trong tay ngươi thương lại bén. Ngựa lại cường tráng. Dùng kiếm kỹ xảo cao siêu đến đâu, cái kia cũng không phải kỵ sĩ. Kỵ sĩ trọng yếu nhất chính là tinh thần, là tín niệm. Không có cái này tín niệm, ngươi liền không gọi được là một tên kỵ sĩ, thậm chí không gọi được còn sống. Runley nghe vậy khẽ giật mình. Đối phương lúc này lại rút ra chính mình trên lưng đeo trường kiếm đặt ở hắn bả vai trái bên trên.